Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đã là năm 126 của lịch mới. Dân số ngày càng tăng, và bốn đại căn cứ cũng đang dần mở rộng ra ngoài. Muốn mở rộng căn cứ, trước hết phải mở rộng khu vực an toàn xung quanh căn cứ. Tiêu chuẩn của khu vực an toàn là không có sự tồn tại của bất kỳ sinh vật biến dị nào, bao gồm dị thú, dị trùng và thực vật biến dị. Cỏ dại, hạt cỏ và trứng côn trùng cần được phun thuốc tiêu diệt liên tục, kéo dài hàng chục năm. Việc xây dựng một vòng tường cách ly cũng là một công trình lớn. Do đó phạm vi khu vực an toàn của các căn cứ vẫn còn hạn chế. Bên ngoài khu vực an toàn là khu vực nguy hiểm. Càng xa căn cứ càng nguy hiểm. Dị năng giả sẽ nhận nhiệm vụ tương ứng với cấp độ của mình trong các khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tối đa. Tuy nhiên, dị thú và dị trùng thường di chuyển. Đôi khi chúng đột phá khỏi sự giám sát của chính phủ và lang thang khắp nơi. Khi một dị thú cấp cao lọt vào khu vực nguy hiểm cấp thấp, chắc chắn sẽ xảy ra sự cố an toàn. Phi thuyền quá lớn và nặng nên tốc độ bay chậm lại. Sau hai lần hạ cánh để thả các lính đánh thuê hạng E và D xuống, hơn 20 phút sau, vào lúc 7 giờ sáng, phi thuyền hạ cánh đúng giờ tại điểm dừng cuối cùng của chuyến đi. Thành phố Kim. Thành phố Kim nằm ở trung tâm của khu vực nguy hiểm cấp C phía nam căn cứ Đông Nam, là nơi mà các lính đánh thuê hạng C sẽ thực hiện nhiệm vụ. Các lính đánh thuê hạng A và B cơ bản đều có phương tiện di chuyển riêng. Sau khi tận dụng, chuyến phi thuyền chớp nhoáng, kéo dài một giờ từ căn cứ, họ sẽ lái xe rời khỏi đây để đến những khu vực nguy hiểm cấp cao hơn. Hứa Kiều vừa định tháo dây an toàn thì nghe thấy tiếng phát thanh quen thuộc từ hệ thống cơ khí trên đầu. Phi thuyền sẽ quay lại vào lúc 4 giờ chiều. Vui lòng lên tàu đúng giờ. Nếu trễ sẽ không chờ. Nếu gặp sinh vật biến dị cấp C trở lên, hãy bắn pháo hiệu, đội tuần tra sẽ ngay lập tức đến. Nhưng có thể không kịp thời. Hãy cố gắng tự cứu mình. Thông báo được lặp lại 3 lần. Cửa khoang mở ra, bốn người ngồi gần cửa khoang nên là nhóm lính đánh thuê cấp C đầu tiên rời khỏi phi thuyền. Hứa Kiều và Mạnh Ly sóng bước đi phía trước. Bụi bặm do phi thuyền hạ cánh tạo ra vẫn chưa lắng xuống, làm mờ đi ánh sáng ban mai, những tàn tích của các tòa nhà khổng lồ và đổ nát rải rác ở phía xa. Trong tầm mắt chỉ toàn là đống đổ nát, tiếng ầm ầm nổi lên. Những chiếc xe địa hình và xe bọc thép được sửa đổi lần lượt lao ra từ cửa khoang A và B của phi thuyền, cuốn theo một làn bụi bay xa. Một số lính đánh thuê cấp C vẫn còn nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ, trong khi những người có kinh nghiệm hơn thì nhắc nhở đồng đội nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không những con dị thú và dị trùng gần đó sẽ kéo đến bao vây. Bất kể sinh vật biến dị thuộc cấp độ nào, một khi tụ tập lại sẽ rất khó đối phó. Tôn Phụ Sơn ra hiệu cho đồng đội và dẫn đầu đi về phía Tây Nam. Thực ra, Tôn Phụ Sơn muốn để Tần Trì, người lớn tuổi nhất, chỉ huy trong quá trình làm nhiệm vụ. Nhưng vị giáo viên Tần với tính cách hiền lành lại là một người lười biếng, không hề thương lượng mà thẳng thừng từ chối việc này. Mạnh Ly thì quá lạnh lùng, còn Hứa Kiều thì dễ nói chuyện hơn. Nhưng Hứa Kiều là trị liệu sư, không thể để trị liệu sư đứng mũi chịu sào được. Không còn cách nào khác, Tôn Phụ Sơn đành tiếp tục thực hiện trách nhiệm của một đội trưởng. Nhiệm vụ ở khu vực nguy hiểm cấp C rất đa dạng. Có nhiệm vụ là khai thác các tòa nhà bỏ hoang để thu thập tài nguyên có thể tái sử dụng. Cũng có nhiệm vụ là tiêu diệt dị thú. Loại đầu tiên thường được gọi là công việc vặt, tốn nhiều thời gian và thành quả hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn. Nhưng ở lại trong thành phố bỏ hoang sẽ tương đối an toàn hơn. Loại thứ hai thì tiết kiệm thời gian và công sức hơn, nhưng rủi ro bị dị thú giết chết cũng cao hơn. Mạnh Ly không thích khai thác, rác rưởi. nhìn Tần Trì cũng không phải kiểu người thích làm công việc vặt, và mục tiêu của Tôn Phụ Sơn khi lập đội là để nâng cao khả năng chiến đấu của mình. Trị liệu sư hoàn toàn đi theo các đồng đội thuộc hệ chiến đấu. Nhưng Hứa Kiều cũng thích nhiệm vụ tiêu diệt dị thú hơn. Đặc biệt là khi đồng đội của cô đáng tin cậy, hơn 1.000 lính đánh thuê hạng C, tất cả tản ra theo các hướng khác nhau. Sau khoảng nửa giờ, bốn người họ đã không còn thấy bóng dáng lính đánh thuê khác phía sau nữa. Tôn Phụ Sơn mở bản đồ mang theo, chỉ vào một khu vực đồi núi phía tây nam thành phố Kim và hỏi. Chỗ này, Mạnh Ly, chạy đến đó. Tôn Phụ Sơn hơi ngại ngùng nhưng cũng đầy tự hào nói. Tôi có xe, Mạnh Ly. Tôn Phụ Sơn quay lại, lấy chiếc xe địa hình từ tinh thể không gian ra. Với ngoại hình màu xanh rêu ngụy trang, hai hàng ghế 5 chỗ ngồi. Tần Trì mỉm cười, không tồi chút nào. Hứa Kiều trêu Tôn Phụ Sơn. Nếu lúc tuyển thành viên, anh đưa ra điều kiện này thì chắc chắn đã tuyển đủ người rồi. Khi đã rời khỏi căn cứ, vòng tay thông minh chỉ còn chức năng hiển thị thời gian. Nên Tôn Phụ Sơn cố gắng diễn đạt ý của mình một cách đơn giản. Thiết bị và con người không giống nhau, anh ta muốn tìm những đồng đội không chỉ đánh giá cao năng lực cá nhân của mình mà còn không bận tâm đến việc anh nói lắp. Tôn Phụ Sơn lái xe, Hứa Kiều bước về phía hàng ghế sau thì Mạnh Ly chủ động đi theo. Thấy vậy, Tần Trì ngồi vào ghế phụ để Tôn Phụ Sơn có thể tập trung lái xe. Đồng thời anh cũng cẩn thận quan sát tình hình phía trước. Thông thường, khu vực nguy hiểm cấp C đã được chính phủ kiểm tra và làm sạch cơ bản, nên hầu như không có sinh vật biến dị cấp cao. Vì vậy, tiếng động khi xe địa hình đã được xử lý giảm tiếng ồn sẽ không thu hút đối thủ mạnh mẽ nào. Tuy nhiên, những con đường bê tông thời kỳ cũ đã bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ còn lại những con đường đất do dị năng giả hoặc dị thú dẫm đạp tạo ra, khiến chiếc xe địa hình lắc lư suốt gần một giờ mới đến được chân núi. Khu vực chân núi không có quá nhiều cây cối dày đặc. Tôn Phụ Sơn thu gọn xe vào trong không gian và lại dẫn đầu đội. Hứa Kiều đi sau lưng anh, còn Mạnh Ly và Tần Trì đi sau hai bước, một trái một phải giữ khoảng cách với Tôn Phụ Sơn, tạo thành một đội hình tam giác bảo vệ Hứa Kiều ở giữa. Với tính cách và tình hình hiện tại, trong đội không ai nói lời nào. Đúng với cái tên, im lặng là vàng, của đội, khu vực này ấy vốn là một khu du lịch. Cổng vào vẫn còn một tảng đá lớn dựng thẳng đứng. Những dòng chữ màu trên đó từng khắc tên khu du lịch đã bị mưa gió mài mòn suốt hàng trăm năm. Chỉ còn lại các nét chữ cùng màu với tảng đá. Hai bên tảng đá có hai cái hố sâu lớn đủ để chôn bốn người. Có lẽ từng có hai cây biến dị mọc ở đó, nhưng đã bị đội bảo vệ quân tiêu diệt. Tôn Phụ Sơn tiến đến bên hố, nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Đúng lúc đó, một con dị thú màu xám to bằng quả bóng rổ bất ngờ lao ra, nhắm thẳng vào mặt Tôn Phụ Sơn. Hứa Kiều cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng ngay sau đó, một tấm chắn đất màu nâu, lớn hơn con dị thú màu xám một chút, xuất hiện giữa Tôn Phụ Sơn và con thú. Kèm theo đó là âm thanh phập khi lưỡi dao sắc cắm vào thịt. Hóa ra, mặt sau của tấm chắn đất phẳng, nhưng mặt còn lại thì đầy những mũi nhọn bằng đất sắc bén. Con chuột biến dị màu xám đã lao thẳng vào các mũi nhọn đó. Tấm chắn đất biến mất. Tôn Phụ Sơn nhanh nhẹn moi ra một viên tinh thể cấp D từ con chuột biến dị. Dù sao cũng có thể bán lấy chút điểm. Hứa Kiều nhìn về phía Mạnh Ly. Có lẽ Tôn Phụ Sơn không để ý, nhưng cô đã thấy một vệt đỏ bắn ra về phía con chuột biến dị rồi nhanh chóng tan biến giữa chừng. Mạnh Ly mím môi, dường như hối tiếc vì hành động thừa thãi của mình. Một đội mới thành lập cần thời gian để quen thuộc và hòa hợp với nhau. Nên Hứa Kiều đề nghị, lần tới khi có dị thú xuất hiện, để Mạnh Ly ra tay, lần sau nữa sẽ đến lượt Tần Trì. ba người có thể làm quen với tốc độ và sức mạnh tấn công của nhau. Tôn Phụ Sơn liên tục gật đầu. Cả bốn người tiếp tục tiến vào bên trong. Lần tấn công thứ hai đến từ một dây leo mọc trên vách núi. Dây leo chỉ mỏng như chiếc đũa, trông giống như dây leo thường, chưa bị biến dị, nhưng khi cả bốn người dường như không hề cảnh giác đi ngang qua. Một dây leo bỗng bật lên từ trên không, để lộ một mặt màu đỏ tươi, trước đó áp sát vào vách núi. Đầu dây leo phân ra ba xúc tu, lao thẳng về phía Mạnh Ly, người ở gần nhất. Cuộc tấn công bất ngờ và im lặng, Tôn Phụ Sơn và Hứa Kiều không hề nhận ra. Chỉ có Tần Trì hơi nghiêng đầu liếc nhìn, Mạnh Ly cảm nhận được âm thanh xé gió. Ba sợi lửa mảnh nhanh chóng quấn quanh ba xúc tu của dây leo. Dây leo bị đau, rút lại mạnh mẽ, nhưng ba sợi lửa vẫn bao bọc và cháy âm ỉ trên dây leo. Chủ dây leo điều khiển những dây leo khác để dập tắt lửa. Nhưng ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên, biến cả một mảng vách núi thành biển lửa. Lúc này, cả bốn thành viên trong đội đã quay lại và quan sát trận đấu. Tôn Phụ Sơn mắt sáng rỡ, dây leo cấp C, vừa mới đến mà đã có thu hoạch. Có vẻ như anh chọn địa điểm rất tốt. Sau khi dây leo hoàn toàn mất đi sự sống, Mạnh Ly một tay nắm lấy thân chính của dây leo, kéo mạnh và lôi ra một đoạn rễ dày như cánh tay. Dài hơn 2 mét, dù rễ này đã bị cháy xém nhưng vẫn còn một viên tinh thể xanh nhạt ẩn bên trong. Mạnh Ly dùng dao găm cắt đôi thân rễ, lấy viên tinh thể ra mà không nhìn kỹ, rồi đưa thẳng cho đội trưởng Tôn Phụ Sơn. Tôn Phụ Sơn cười nói, tiếp tục thôi, chúng ta còn thiếu 19 viên nữa. Những sinh vật biến dị ăn thịt rất khó cưỡng lại sự cám dỗ từ con mồi. Khi Hứa Kiều và ba người tiến vào rừng, hơi thở của họ lan tỏa trong không khí, nhanh chóng thu hút những dị thú và dị trùng xung quanh. Một tiếng kêu rít lên từ trên không. Hứa Kiều ngẩng đầu, thấy một cái bóng giống như một chiếc máy bay nhỏ lao thẳng xuống. Tôn Phụ Sơn căng thẳng nói, điêu rắn là loài chim săn mồi thường thấy trong khu rừng này gần căn cứ Đông Nam. Sau khi biến dị, điêu rắn cấp C có thể sải cánh lên tới 3 mét. Móng vuốt của nó đủ sức nhấc bổng Tôn Phụ Sơn lên không trung. Phần lớn các loài dị thú biết bay đều có ưu thế về tốc độ, thuộc dạng khó đối phó vì nếu không đánh bại được dị năng giả, chúng cũng có thể dễ dàng thoát thân, hệ hỏa khắc hệ mộc. Vì vậy Mạnh Ly đối phó với thực vật biến dị cấp C tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, dị thú cấp C có khả năng phòng thủ rất mạnh mẽ. Ngay cả khi tấn công chính xác cũng phải mất vài lần mới có thể phá vỡ lớp phòng thủ của chúng. Điêu rắn lại quá nhanh, một mình Mạnh Ly có lẽ khó mà giết được nó. Dị năng hệ thổ của Tôn Phụ Sơn càng khó để đối phó với con điêu rắn này. Vì vậy, anh hướng ánh mắt hy vọng về phía Tần Trì. Mạnh Ly cũng hiểu rõ sự khó nhằn của điêu rắn, nên hỏi Tần Trì, anh với tôi hợp lực nhé. Ưu thế của dị năng hệ phong nằm ở khả năng khống chế. Về sức mạnh tấn công thì hơi kém so với hệ hỏa. Tần Trì gật đầu, Hứa Kiều lặng lẽ quan sát. Con điêu rắn đang lao xuống từ trên không. Thích ăn thịt nên Tôn Phụ Sơn với khuôn mặt bầu bĩnh, không đội mũ bảo hiểm, trở thành mục tiêu đầu tiên của nó. Đôi mắt sắc như dao của điêu rắn không thèm để ý đến ba người còn lại. Nó tăng tốc độ lao thẳng về phía Tôn Phụ Sơn. Khi chỉ còn cách 1 mét, một luồng gió mạnh bất ngờ thổi lệch con điêu rắn khổng lồ sang 3 mét. Con điêu rắn vốn tự tin vào khả năng bay của mình, chưa kịp phản ứng, ba quả cầu lửa to bằng nắm tay lần lượt bắn trúng cổ nó. Sau 3 tiếng nổ liên tiếp, con điêu rắn bị cắt làm 2 và rơi từ trên cao xuống. Kèm theo mùi thơm của thịt nướng lan tỏa, ánh mắt của Tôn Phụ Sơn sáng lên như lửa. Anh cố gắng kiềm chế để không nhảy cẫng lên vì phấn khích. Gia đình anh không dám để anh ra ngoài một mình. Nhưng nhìn xem, đồng đội của anh săn dị thú cấp C cứ như trò chơi. Anh vui vẻ tiến tới xử lý xác con điêu rắn. Mạnh Ly nhìn Tần Trì, khen ngợi, khả năng điều khiển gió của anh rất mạnh. Trước đây, trong đội của Mạnh Ly cũng có một dị năng giả hệ phong. Nhưng người đó chỉ có thể làm rối loạn hành động của dị thú nhỏ. Hoàn toàn không thể làm lệch đường bay của một con điêu rắn lớn như vậy. Tần Trì khiêm tốn đáp, tôi đã sử dụng nó suốt 10 năm, nên cũng đã quen, đang định chặt đầu con điêu rắn. Tôn Phụ Sơn bỗng quay lại hỏi, Phong, phong đao của anh thì sao? Tần Trì hiểu ý anh, dùng gió để kéo đầu con điêu rắn lại, sau đó điều khiển một lưỡi phong đao khác. Nhanh chóng cắt bỏ tinh thể trong 3 bước. Tôn Phụ Sơn thán phục đến mức không thể tả. Nhanh quá. Mạnh Ly cũng thán phục, nhưng cảm xúc không bộc lộ ra ngoài như Tôn Phụ Sơn. Tần Trì mỉm cười nhẹ, nhìn về phía cô trị liệu sư trong đội, người được trang bị kín đáo đến mức che kín cả đầu. Hai đồng đội đã khen ngợi, Hứa Kiều tất nhiên cũng phải khen ngợi một chút. Giống như cách mà Tần Trì cũng từng khen tinh thần thể của cô dễ thương sau khi Mạnh Ly và Tôn Phụ Sơn khen vậy. Rất lợi hại, hơn nữa, tôi chưa từng thấy ai có thể mổ tinh thể một cách tao nhã như anh. Tinh thể dị thú tương đương với nhiệm vụ và điểm số. Cấp bậc càng cao thì càng có giá trị. Các lính đánh thuê thường đào tinh thể bằng cách tay giữ chặt dị thú. Tay cầm dao. Khiến máu văng khắp nơi. Tần Trì thì khác, phong đao của anh vô hình. Và ngay khi lấy được tinh thể, gió cũng lập tức lau sạch máu trên đó. Lời khen độc đáo này khiến Tần Trì hơi bất ngờ. Anh nghĩ một chút rồi cười giải thích. Có lẽ tôi không quen với những cảnh quá tàn bạo và đẫm máu. Ít nhất là trước 3 người trẻ này. Tần Trì không muốn thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào của sự khát máu hoặc tàn bạo. Hứa Kiều gật đầu, điều này rất phù hợp với phong cách thường ngày của anh. Mạnh Ly nghe thấy nhưng có vẻ như không để tâm, chủ yếu là vì cô không quan tâm đến những chi tiết này. Tôn Phụ Sơn chợt nhớ đến con chuột biến dị bị đất gai của anh đâm thành một con nhím đầy máu trước đó. Nghĩ thầm. Không biết liệu Tần đội có không thích sự đẫm máu như vậy không? Cách chương.